tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn. Từ khi Phương Nguyên nhìn thấy Địa Linh Lang Gia lần đầu tiên, trong lòng hắn đã chôn xuống hạt giống ra tay với Phúc Địa Lang Gia. Trải qua mấy năm, hạt giống này âm thầm mọc rễ, trưởng thành khỏe mạnh, đến lúc này mới nở hoa. Phương Nguyên nhìn Địa Linh Lang Gia, giọng nói lạnh nhạt, tràn đầy tự tin, chẳng có lợi ích gì đâu. Ngươi hoàn toàn không biết rõ sự chênh lệch giữa ta và ngươi. Địa Linh Lang Gia cực lực dãy giụa, nhưng lão giống như một con dế bị trấn áp, hoàn toàn không thể động đậy, chứ đừng nói đến việc điều khiển toàn bộ Phúc Địa Lang Gia. Sau khi lão thử một phen, lão kinh ngạc phát hiện tình huống không những không khởi sắc, ngược lại trói buộc trên người càng thêm nghiêm trọng. Không thể nào. Lão nhìn Phương Nguyên, gương mặt tràn ngập vẻ khó tin. Phương Nguyên mỉm cười, xem ra ngươi bắt đầu phát hiện được khoảng cách giữa hai chúng ta. Cảnh giới luyện đạo của Phương Nguyên còn muốn cao hơn Địa Linh Lang Gia. Phương Nguyên đã hấp thu chân ý trường mao, cảnh giới luyện đạo đạt đến chuẩn vô thượng. Còn Địa Linh Lang Gia là chấp niệm trường mao lão tổ lưu lại, hình thành Địa Linh. Mặc dù tạo nghệ luyện đạo phi phàm, nhưng khoảng cách đến chuẩn vô thượng vẫn còn rất xa, cảnh giới trận đạo của Phương Nguyên lại còn siêu việt hơn Địa Linh Lang Gia. Tạo nghệ trận đạo của Địa Linh Lang Gia rất bình thường, còn Phương Nguyên lại là tông sư trận đạo. Quan trọng hơn, kinh nghiệm thực tiễn bày trận của Phương Nguyên vô cùng phong phú. Chiến trận thượng cổ giữ mình trong sạch, tứ thông bát đạt, tiên trận long lân hải thực đạo, thái cổ niên thú điếu lai, quang âm tiết hồng trục lưu, ngã y phong thiên, cổ trận chí luyện. Tất cả đều do bản thân Phương Nguyên tự thiết kế, tự cải tiến, tự mình dựng, từ đầu đến cuối đều làm hết một mình. Giỏi cho một Phương Nguyên. Ngươi thật không hổ là ma đầu cự phách mà thế gian công nhận. Địa Linh Lang Gia nắm chặt hai tay, sắc mặt dữ tợn, hai mắt giống như phun lửa nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, thì ra tất cả đều là âm mưu của ngươi. Tiên cổ Phương Vạn Ngã vốn có vấn đề, nhưng ta lại không nhìn ra. Trong quá trình luyện cổ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đó là chuyện tất nhiên. Ngươi muốn nhân cơ hội này thành công bày trận, sau đó lừa gạt ta vào trận. Trận trong trận này của ngươi hẳn là mô phỏng theo sát chiêu huyết quang chấn linh. Bên trong tiên cổ Phương Vạn Ngã có 8 loại chủ tài, trong đó 4 loại huyết tài cuối cùng là dùng để hãm hại ta. Chân chính dùng để luyện tiên cổ Vạn Ngã chỉ có 4 loại trước mà thôi. Địa Linh Lang Gia càng nói càng chấn định, dòng suy nghĩ bắt đầu ổn định lại. Phương Nguyên nhìn lão nói, im lặng. Địa Linh Lang Gia ngược lại cau mày. Lão từ sâu trong đáy mắt của Phương Nguyên nhìn ra được ý cười, giống như nhìn thấu sự tính toán của lão. Trong lòng Địa Linh Lang Gia dâng lên sự bối rối, nhưng rất nhanh đã bị trấn áp xuống. Lão nói tiếp, phải bình tĩnh, không được hoảng. Đại trận luyện đạo trường mao là kiệt tác đỉnh phong của bản thể ta, Phương Nguyên há có thể trong thời gian ngắn có thể phỏng đoán rõ ràng. Hắn bố trí trận trong trận để hãm hại ta, nhưng tiểu trận huyết đạo này lại nằm trong đại trận luyện đạo. Không bao lâu sau, chỉ dựa vào đại trận luyện đạo vận chuyển, nhất định có thể chèn phá tiểu trận huyết đạo này. Đến lúc đó, ta sẽ nắm chặt cơ hội chạy trốn ra ngoài. Chỉ cần ta có thể chạy thoát được, toàn bộ Phúc Địa Lang Gia sẽ là lực lượng của ta. Ta sẽ đem chuyện Phương Nguyên ám hại mình tuyên bố ra ngoài, liên minh dị tộc sẽ đứng về phía của ta. Đến lúc đó, ta nhất định phải cho Phương Nguyên đẹp mắt. Ai chà? Địa Linh Lang Gia bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Sắc mặt lão tái xanh, ảo não vô cùng, hận không thể giết chết mình. Đáng chết, tại sao ta lại nói hết mấy lời trong lòng mình ra chứ? Phương Nguyên cười nói, yên tâm đi, Địa Linh, ngươi nghĩ ra được sơ hở này, ta sao lại không đoán trước được? Cái gì? Ngươi đã sớm dự liệu được. Địa Linh Lang Gia đầu tiên là giật mình, sau đó chấn định lại. Lão cười ha hả, cho dù ngươi dự liệu được thì như thế nào? Ngươi có thể nhìn thấu được đại trận luyện đạo siêu cấp này sao? Phương Nguyên sở mũi, trình độ nhận biết của ta đối với đại trận này còn sâu hơn ngươi nhiều. Đương nhiên, nếu bàn về nhìn thấu, ta còn kém một chút. Địa Linh Lang Gia một lần nữa cười ha hả, đúng vậy. Ngươi chờ xem, Phương Nguyên, chờ ta ra ngoài, ta sẽ cho ngươi biết kết cục phản bội phái Lang Gia ta đáng sợ đến cỡ nào. Sau đó, Địa Linh Lang Gia chờ mãi cũng không thấy gì. Một lát sau, tiểu trận huyết đạo vẫn ổn định như lúc ban đầu. Địa Linh Lang Gia đau khổ chờ đợi, đại trận luyện đạo trường mao cũng không thấy động tĩnh. Đồng thời, toàn thân trên dưới người lão đều bị huyết quang nhuộm dần. Không thể nào. Rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Đột nhiên Địa Linh Lang Gia giống lên với Phương Nguyên. Lão hoàn toàn rơi vào kinh hoàng. Phương Nguyên mỉm cười. Thời gian hắn tiếp xúc với đại trận luyện đạo còn lâu hơn Địa Linh Lang Gia đã nghĩ. Bởi vì kiếp trước hắn đã tiếp xúc rồi. Thành tựu trận đạo, luyện đạo, trí đạo của Phương Nguyên rất thâm hậu, giúp cho hắn lý giải đầy đủ tinh hoa và ảo diệu của đại trận luyện đạo Trường Mao. Đại trận luyện đạo Trường Mao là tâm huyết cả đời Trường Mao lão tổ tạo thành. Theo nội tình của Phương Nguyên lúc này, muốn để cho hắn xây dựng được một cái có thể sánh ngang với đại trận luyện đạo là vô cùng khó khăn, cần rất nhiều thời gian, tinh lực và vật lực. nhưng có đại trận luyện đạo trường mao bày trước mắt, Phương Nguyên không cần giấy trắng vẽ tranh, mà cứ như vậy thưởng thức một bức họa danh gia. Bức họa ở trước mặt, bảo hắn nói toạc ra diệu pháp và diệu dụng của bức họa là điều vô cùng dễ dàng. Đương nhiên, hắn rốt cuộc cũng chỉ là người đứng xem, không cách nào nhìn thấu toàn bộ ảo diệu của đại trận. Nhưng không sao, nội ứng Mao Lục lúc này đang nắm giữ một phương diện quan trọng của đại trận. Nhờ Mao Lục phối hợp tác chiến, Phương Nguyên đã khiến cho Địa Linh Lang Gia hoàn toàn không cách nào quấy nhiễu được tiểu trận huyết đạo. Địa Linh Lang Gia vùng vẫy một hồi, rốt cuộc ý thức được, dưới trăm phương nghìn kế của Phương Nguyên, lão đã không còn lực xoay người. Bất đắc dĩ, Địa Linh Lang Gia đã bị huyết quang triệt để ăn mòn, đành phải nhượng bộ, để Địa Linh Lang Gia Bạch Mao đăng tràng, mưu toan lật bàn. Điều đáng tiếc chính là, Phương Nguyên hiểu rất rõ Địa Linh Lang Gia, làm sao tính sót điểm này chứ? Sau khi Địa Linh Bạch Mao xuất hiện, lập tức bị tiểu trận huyết đạo trấn áp, đồng thời huyết quang cũng thẩm thấu vào người lão. Hèn hạ vô sỉ. Địa Linh Lang Gia Bạch Mao bị trấn áp đến không cách nào động đậy, chỉ có thể mở miệng nói chuyện. Lão mắng to Phương Nguyên, "Phương Nguyên ơi Phương Nguyên, cái tên tiểu nhân âm hiểm, ngươi có thể đạt đến trình độ như ngày hôm nay, Phúc Địa Lang Gia đã giúp đỡ ngươi rất nhiều. Khi ngươi còn chưa thành tiên, ta cũng đã giúp ngươi, cuối cùng ngươi mới thuận lợi phá hủy lầu Chân Dương. Khi ngươi vừa mới thăng tiên, không có tài sản, một nghèo hai trắng, là ta và ngươi giao dịch, để ngươi suy tính tiên cổ phương, ta bỏ ra tiên nguyên thạch, ngươi mới thành công cất bước. Ngươi muốn luyện cổ trùng, ta đã ra tay bao nhiêu lần chứ? Cổ tiên bên trong Phúc Địa Lang Gia, không một ai là không giúp ngươi. Khi ngươi độ kiếp, phong hiểm quá lớn, cũng là chúng ta cho ngươi mượn tiên nguyên thạch, mượn tiên cổ để ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Ta giao cho ngươi diệu pháp tiên kiếp rèn khiếu, giao cho ngươi sát chiêu kiếm lãng tam điệp. Ngươi di chuyển Phúc Địa tinh tượng, là chúng ta cho ngươi mượn cổ trùng, cung cấp pháp môn. Phúc Địa hồ tiên của ngươi gặp công kích, là chúng ta mạo hiểm ra tay, trợ giúp ngươi vãn hồi tổn thất. Cổ trí tuệ của ngươi vẫn là ta giúp nuôi nấng, hao tốn rất nhiều cổ thọ của Phúc Địa ta. Núi đáng hồn của ngươi bị đoạt, ta dựa theo ước định bồi thường cho ngươi, cho dù phải bỏ ra chân ý luyện đạo. Địa Linh Bạch Mao càng nói càng phẫn nộ, càng nói càng ủy khuất, thao thao bất tuyệt. Khi nói đến chỗ này, hốc mắt cũng phiếm hồng. Khác với Địa Linh Hắc Mao tính tình táo bạo, cường ngạnh, Địa Linh Bạch Mao tính tình ẩn nhẫn, bình thản, được chăng hay chớ, chỉ cảm thấy hứng thú với phương diện luyện cổ. Địa Linh Hắc Mao là điển hình của phái tấn công, còn Địa Linh Bạch Mao là phái bảo thủ văn nhược. Phương Nguyên, lương tâm của ngươi bị chó ăn mất rồi. Phúc Địa Lang Gia của chúng ta đối với ngươi như vậy, ngươi lại lấy oán trả ơn, xuống tay với ta như thế. Ngươi ở bên ngoài lăn lộn không nổi, cổ tiên năm vực đều muốn làm khó ngươi, là Phúc Địa Lang Gia ta che gió che mưa cho ngươi. Ngươi là nhân tộc, nhưng mặc kệ là ta hay là Hắc Mao, tất cả đều cố gắng tiếp nhận ngươi, bổ nhiệm ngươi làm trưởng lão khách khanh, trọng dụng ngươi, xem ngươi như người một nhà. Nhưng bây giờ ngươi đối xử với chúng ta ra sao? Bây giờ ngươi hãy tự hỏi lương tâm, nhìn kỹ một chút, trong lòng ngươi có chút áy náy nào không? Có cảm thấy nên xin lỗi chúng ta hay không? Địa Linh Bạch Mao khản giọng kể lể. Mặt Phương Nguyên vẫn không biểu cảm, không có. Địa Linh Lang Gia ngừng lại một chút, lão nói tiếp, ngươi đối phó với ân nhân của ngươi, bạn bè của ngươi, người nhà của ngươi như vậy, lương tâm ngươi không bị khiển trách sao? Tâm trạng của ngươi không nặng nề sao? Phương Nguyên móc móc lỗ tai, ngược lại, ta còn cảm thấy hưng phấn nữa là. Địa Linh Lang Gia nộ khí ngút trời, hận không thể cắn Phương Nguyên thành bã. Phương Nguyên, cái tên ma đầu này, ngươi đúng là không biết tốt xấu. Ngươi chính là súc sinh, là tạp chủng. Ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ, âm hiểm vô sỉ, quả nhiên là mặt hàng nhân tộc. Ngươi cười đi, cười không được bao lâu nữa đâu. Loại người như ngươi, nhất định chết không yên lành. Mắt của ta đúng là bị mù, lại đi tin tưởng ngươi. Lão tiên gia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nếu ông trời cho ta một cơ hội, lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta sẽ giết chết ngươi, nghiền xương ngươi thành tro, chém ngươi thành muôn mảnh. Phương Nguyên mỉm cười lắc đầu, đáng tiếc ngươi sẽ không có cơ hội này. Địa Linh Lang Gia bó tay rồi. Lão hận không thể xé nát cái miệng đang mỉm cười của Phương Nguyên. Nhưng lão không thể động đậy. Lão chỉ biết chửi mắng để phát tiết lửa giận của mình. Nhưng đối mặt với Phương Nguyên không biết tốt xấu, không có cảm giác xấu hổ, lão chửi mắng như thế nào cũng không có tác dụng. Phúc Địa Lang Gia, đại trận luyện đạo trường mao. Huyết quang dần dần tiêu tán. Tiểu trận huyết đạo từ từ mở ra. Phương Nguyên và Địa Linh Lang Gia cùng nhau bước ra. Âm mưu của Phương Nguyên đã đạt được. Kiếp trước, Địa Linh Lang Gia đã từng khiến Tử Vi Tiên Tử vội vàng không kịp chuẩn bị. Tử Vi Tiên Tử đã giết Địa Linh Hắc Mao, Địa Linh Bạch Mao đăng tràng. Địa Linh Lang Gia Hắc Mao có dã tâm rất lớn. Mặc dù biết Phúc Địa Lang Gia và Trường Sinh Thiên có ước định cầu viện, nhưng vẫn không muốn sử dụng. Địa Linh Bạch Mao đăng tràng, lại gọn gàng linh hoạt, trực tiếp cầu cứu Trường Sinh Thiên. Cuối cùng, hành động đó của Bạch Mao dẫn đến Phương Nguyên chạy trốn, Thiên Đình bại trận, Trường Sinh Thiên hợp nhất phái Lăng gia, trở thành ngư ông đắc lợi, có được chỗ tốt lớn nhất. Bây giờ, ta đã thành công trấn áp địa linh Lăng gia, không còn có chuyện Trường Sinh Thiên chen vào. Phương Nguyên nhìn thoáng qua địa linh Lăng gia bên cạnh. Lúc này, địa linh Lăng gia dưới sự ra lệnh của Phương Nguyên đã biến thành địa linh Hắc Mao. Để phòng ngừa các cổ tiên người lông khác hoài nghi, địa linh Lăng gia Hắc Mao vẫn giả vờ giả vịt, ngoài mặt vẫn là quan hệ như cũ với Phương Nguyên. Phương Nguyên cố ý thở ra một hơi, lần này may mà có Thái Thượng Đại Trưởng Lão ngài ra tay, lúc này mới có thể vãn hồi cục diện. Địa linh Lăng gia cười nói, chủ yếu là có đại trận luyện đạo. Chúng ta vẫn nên vào trận, tiếp tục luyện cổ thôi. Địa linh Lăng gia mỉm cười, ăn nói hơi khép nép. Ngoại trừ Mao Lục, những người lông còn lại không ai hoài nghi. Ai có thể nghĩ đến một kịch biến kinh thiên đã phát sinh trước mắt bọn họ chứ? Phương Nguyên tiến vào đại trận luyện đạo, tiếp tục tham dự luyện chế tiên cổ vạn ngã. Mấy canh giờ sau, bên trong đại trận luyện đạo bỗng nhiên hiện lên một luồng huyền quang chói mắt. Huyền quang tiêu tán, lộ ra một con tiên cổ. Con tiên cổ này thon dài, dài đến mấy trượng, hình như con rết, giống như được đổ bê tông, toàn thân phát ra ánh sáng màu kim loại. Ống hút trên đầu nó dữ tợn, trên trán còn có một cặp râu dài. Bên trái có 5.000 chân, bên phải cũng đối xứng 5.000, tổng cộng có 10.000 chân. Tiên cổ thất chuyển vạn ngã. Mặc dù Phương Nguyên chủ yếu thiết kế là để hãm hại địa linh Lăng gia, nhưng hắn cũng không vì vậy mà từ bỏ luyện chế tiên cổ vạn ngã. Kiếp trước, xác suất thành công của tiên cổ Phương cao đến 5 thành. Kiếp này vì ám hại địa linh Lăng gia, Phương Nguyên đã dốc hết toàn lực cải tiến tiên cổ Phương vạn ngã, khiến cho xác suất thành công 5 thành giảm thấp xuống 4 thành. Hắn chưa hề nghĩ đến sẽ từ bỏ luyện chế tiên cổ vạn ngã. Tiên cổ vạn ngã thật sự không cách nào từ bỏ. Nó nhìn thì không có sự trợ giúp gia tăng tu vi cho Phương Nguyên, nhưng trên thực tế lại khá quan trọng. Sát chiêu vạn ngã là nô lực hợp lưu, thu gom tất cả, tập hợp hai đại lưu phái. Nhưng bản thân nó lại rất phức tạp, thôi động rất lâu, cần cổ tiên suy nghĩ rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ ngưng tụ thành một con cổ trùng, Phương Nguyên chỉ cần mấy bước đơn giản là có thể nhanh chóng thôi phát uy năng sát chiêu vạn ngã nguyên bản. Ngoại trừ sát chiêu vạn ngã, ấn hộ thân nghịch lưu, vạn giao, vạn kiếp quỷ giao cũng được lợi ít hoặc nhiều. Nhất là sát chiêu vạn kiếm quỷ giao, trong kiếp trước của Phương Nguyên, khi đến gần đại hội luyện cổ Trung Châu mới khai sáng ra. Nếu không có tiên cổ vạn ngã, hắn phải cần quá nhiều cổ trùng, thời gian thôi động dài, hoàn toàn không có giá trị thực chiến. Mặc dù tiên cổ vạn ngã không thể tăng trưởng thực lực của Phương Nguyên, nhưng nó lại làm chắc cơ sở cho hắn, tăng lên tiềm năng rất nhiều phương diện. Luyện chế tiên cổ tạm thời có một kết thúc tốt đẹp. Tiếp theo, Phương Nguyên sẽ tuần sát toàn bộ phúc địa Lăng gia, kiểm kê thu hoạch lần này. Địa vị của phúc địa Lăng gia cực lớn, nguyên nhân chủ yếu là vì chủ nhân của nó là một trong ba đại năng luyện đạo, trong lịch sử, Trường Mao Lão Tổ. Trường Mao Lão Tổ có rất nhiều truyền kỳ, luyện chế được rất nhiều tiên cổ trong lịch sử, liên tục được Đạo Thiên Ma Tôn và Cự Dương Tiên Tôn tìm đến hợp tác luyện cổ. Thân phận Trường Mao Lão Tổ cũng rất đặc biệt. Lão không phải nhân tộc mà là người lông. Mặc dù tuổi thọ của người lông rất dài, nhưng vẫn sẽ có ngày thọ tận. Trường Mao Lão Tổ lưu lại Động Thiên Lăng gia bát chuyển, nhưng trải qua vô số năm phát triển, Động Thiên Lăng gia dưới sự chủ trì của địa linh Bạch Mao, đã tự ý hạ xuống phẩm giai, từng bước một trở thành đẳng cấp phúc địa. Tai kiếp phúc địa nhỏ hơn Động Thiên rất nhiều, bởi vì địa linh Bạch Mao chăm lo quản lý, phúc địa Lăng gia phát triển không tệ. Địa vực của nó rộng rãi, viễn siêu hơn phúc địa bình thường, không gian còn vượt qua cả động thiên. Phương diện trụ đạo, tốc độ chảy của phúc địa Lăng gia và bên ngoài là 36. Đáng nhắc đến chính là, bên trên nhánh sông thời gian bên trong phúc địa Lăng gia có sát chiêu tiên đạo, có thể điều tiết tốc độ thời gian của tiên khiếu. Đây là khi Trường Mao Lão Tổ còn sống đã đích thân mời một vị đại năng trụ đạo xử lý. Phương diện đạo ngân chủ yếu nhất của phúc địa Lăng gia chính là luyện đạo, vượt qua 30 vạn đạo ngân. Các lưu phái còn lại, lấy thủy đạo làm chủ, thổ đạo đứng thứ hai. Cách cục phúc địa Lăng gia là 4 đại lục, theo thứ tự là đại lục Hắc Mao, đại lục Bạch Mao, đại lục Hoàng Mao và đại lục Vân Cái trên không trung. Sản vật bên trong phúc địa phong phú, nhân khẩu đông đảo, số lượng cổ tiên cũng không ít, là thế lực siêu cấp hàng thật giá thật. Rất nhiều nhân khẩu đã đảm bảo nơi đây sản sinh ra rất nhiều cổ thọ. Không hề nghi ngờ, đây là đệ nhất phúc địa trong thiên hạ. Địa linh Lăng gia đã bị Phương Nguyên trấn áp. Tất cả mọi thứ đều thuộc về Phương Nguyên. Ngoài trừ tài nguyên, nhân khẩu phúc địa, tài nguyên tu hành, còn có rất nhiều cổ phương, sát chiêu và cổ trùng. Tiên cổ vẫn còn rất nhiều bên trong phúc địa Lăng gia. Ví dụ như Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên đã rơi xuống cấp độ thất chuyển, hay tiên cổ Mộc Nha, mà Phương Nguyên đã từng mượn để thi triển sát chiêu khuẩn quang phổ chiếu. Còn có tiên cổ nô thú, tiên cổ trận bàn. Bên trong phúc địa Lăng Gia có ba cổ trận lớn. Thứ nhất là đại trận luyện đạo Trường Mao, thứ hai là cổ trận truyền tống cửu tử mẫu, thứ ba là chiến trận thượng cổ thiên bà Toa La. Trong đó, cổ trận truyền tống mẫu trong cửu tử mẫu đóng trên đại lục Vân Cái, còn chín tử trận thì phân bố bên ngoài Bắc Nguyên, ví dụ như Thái Khâu, Long Tượng Nguyên, Phong Bá Nhai. Ngoài ra, bên trong phúc địa Lăng Gia còn có một tiên cổ phòng không trọn vẹn, tiên cổ phòng bát chuyển luyện lô. Còn có một bí cảnh thiên địa nhân tạo tốn rất nhiều mà vẫn chưa thành công, luyện hải. Kiếp trước của Phương Nguyên, khi cổ tiên thiên đình tấn công phúc địa Lăng Gia, địa linh Lăng Gia đã dựa vào nước trong luyện hải, mà thi triển sát chiêu tứ hải giai chuẩn, tạm thời thống trị được chiến cuộc. Kho tàng bên trong phúc địa Lăng Gia rất phong phú, tiên tài tồn kho rất nhiều, nhưng tích lũy tiên nguyên thạch thì không bao nhiêu. Cuối cùng, phúc địa Lăng Gia còn có ba chân truyền, là chân truyền đạo thiên, chân truyền kỳ vận của Cự Dương Tiên Tôn và chân truyền luyện đạo Trường Mao. Tiên cổ thâu sinh bát truyền thuộc chân truyền đạo thiên. Năm đó, Mã Hồng Vận có được manh mối chân truyền đạo thiên bên ngoài phúc địa Lăng Gia, mới được địa linh Lăng Gia luyện cổ cho ba lần. Đây cũng là một phần nội dung chân truyền đạo thiên. Phương Nguyên hiểu khá rõ về ba phần chân truyền này. Nhiều năm trước, trong giao dịch với địa linh Lăng Gia, hắn đã từng tiếp xúc qua. Lúc trước, hắn vì đối phó cường địch, bất đắc dĩ phải bán bí cảnh thiên địa của nhà mình. Bây giờ toàn bộ tài sản của phúc địa Lăng Gia đều là vật trong túi của hắn. Còn thừa gần nửa tháng. Phương Nguyên đánh giá một chút. Kiếp trước, trong khoảng thời gian này, hắn đang cực lực suy tính ấn lạc phách, muốn bù đắp thiếu sót phương diện tấn công cho bản thân. Còn phòng thủ, hắn đã có ấn hộ thân nghịch lưu, hoàn toàn không cần lo lắng. Kết quả, ấn lạc phách mấy năm sau mới suy tính ra. Kiếp này, hắn đã có ấn lạc phách, sát chiêu suy tính chủ yếu là kết hợp ảo diệu trụ đạo vào chiến trường Diêm La, tranh thủ hợp thành một sát chiêu chiến trường. Mặc dù hắn đã trấn áp được địa linh Lăng Gia, cảnh giới luyện đạo khá đầy đủ, nhưng Phương Nguyên cũng không vội nuốt hết phúc địa Lăng Gia. Hắn đã sớm quyết định khai thác chiến thuật núi ngũ giới, bố trí phúc địa Lăng Gia thành một cái bẫy, chờ đám người thiên đình mắc câu. Thứ nhất, Phương Nguyên cần dẫn dụ Phượng Cửu Ca, cướp tiên cổ định tiên du trên người ông ta. Dù sao, đợi đến khi hắn thành tựu bắt chuyển, vị lai thân sẽ khó dùng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.